Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy nụ hôn nóng bỏng, nụ hôn của anh không thô bạo, chỉ là có chút hoang mang, hoang dại, giống như đã đòi quá lâu, nhẫn nại quá lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cảm giác bỗng dưng bộc phát. Nhưng với cô cũng không có khác gì. Giờ cô mong giây phút này, mong anh đã quá lâu rồi. Cô nhớ nụ hôn của anh, nhớ mùi vị của anh, nhớ cảm giác bàn tay anh phủ lên vuốt ve cô, và nhớ cảm giác anh đè sát vào cô và anh. Nhịp điệu va chạm trong cô nhớ anh. Nụ hôn của anh di chuyển xuống cổ cô bất giác phát ra âm thanh. Căng. Quất Căng không trả lời, đôi môi bận rộn di chuyển mút lấy làn da cô. Chỉ có hơi thở gấp rút và động tác nôn nóng cởi bỏ y phục trên người của cả hai. Không hề báo trước, anh để một ngón tay trượt vào giữa hai đùi cô, làm cho cô không chịu nổi, cong cả người lên, rên rỉ khẩn trương, đưa tay ngăn anh lại. Do sự không biết còn nên tiếp tục nữa không? Vì sao anh? Cô đã hơn 4 năm không làm chuyện này, lại còn đã sinh con rồi. Cô không biết bản thân có thể sống như trước đây, cùng anh hưởng thụ khoái cảm, cho anh được thỏa mãn. Nhưng khác với dự đoán của cô là dư thừa, vì anh không hề cho cô có quyền được nói không. Xịt. Anh phát ra âm thanh như là an ủi cô, cùng lúc lại chiếm lấy môi cô, dùng tay còn lại lấy cánh tay ngăn cản của cô ra. Sau đó bắt đầu mạnh dạn trêu người kích thích giữa hai đùi cô, đến khi cô chịu không nổi rên rỉ, vặn vẹo cong người lên, anh liền trượt ngón tay vào trong cô. Dòng nhiệt tràn vào, âm thanh xa vời. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay của anh đang không ngừng trêu đùa trong cô. Em yêu, mở mắt ra. Anh khàn giọng nói. Cô không tự chủ được mở đôi mắt nghiền mông lung, chỉ thấy đôi mắt nóng bỏng của anh ở phía trên cô. Bỗng cùng lúc, cô cảm giác anh đang chậm chậm tiến vào trong cô, không phải là ngón tay mà chính là anh. Cảm giác anh vừa lớn vừa cứng, không thể đem so sánh với ngón tay lúc nãy, làm cho cô không chịu nổi phát ra âm thanh nhỏ dịu, giống như là kháng cự khó chịu, lại giống như hưng phấn khó nhịn. Tiếp đó anh chuyển động chậm chậm trong cô, ban đầu là di chuyển dịu dàng, sau đó từ từ mãnh liệt tăng tốc nồng nhiệt, ép cô không thể không cong người lên, dùng tốc độ sướng giọng trong âm thanh rên rỉ đạt lên đến cao trào. Sau đó căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở. Quật Càng chuyển người nằm dài ra, kéo cô đến bên cạnh mình ôm chặt lấy. Anh cảm thấy toàn thân vô lực, nhịp tim đập nhanh, đầu óc choáng váng, nhưng lại chưa từng có qua cảm giác hạnh phúc mỹ mãn như vậy. Giống như trái tim bị mất đi, cuối cùng lại quay về bên cạnh anh. Anh cúi đầu nhìn cô đã nhắm mắt lại, thỏa mãn, yên ắng rơi vào trong giấc ngủ. Quật Càng bỗng hôn cô, ôm chặt cô vào mình hơn nữa, đưa tay tắt ngọn đèn trên đầu giường. Anh quyết định trước khi mặt trời ló dạng ở đằng đông, sẽ ôm lấy người phụ nữ mình yêu, ngủ lại một giấc. Tỉnh giấc trong sự ấm áp, Ngôn Hải Lam cảm thấy rất quen thuộc, giống như vừa mơ một giấc mơ ấm áp, trong đó có anh. Anh ôm lấy cô đi vào giấc ngủ. Anh... Cả người cô bỗng cứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía một bên giường. Một khuôn mặt anh tú mê người đang ngủ say bỗng xuất hiện trước mắt cô, làm cho não cô lúc đó trở nên trống rỗng. Cô nhớ lại đó không phải là mơ, là khi anh thực chất vẫn đang khỏa thân nằm cạnh cô. Cô làm sao có thể thuyết phục bản thân mình tin là một giấc mơ chứ? Muốn tự mình lừa gạt chính mình lại càng không thể. Chỉ là trời ơi, cô đang làm cái gì vậy? Họ đã làm cái gì? Ký ức nồng nhiệt đêm qua bỗng cùng lúc làm cho mặt cô đỏ bừng lên. Nhưng khi nghĩ đến quan hệ của họ cắt không đứt, càng làm càng rối, trái tim cô lại càng lạnh dần trầm xuống. Khuất Căng. Cô thực ra phải làm gì với anh bây giờ? Cô không quên được anh, muốn yêu anh, muốn ở những nơi có anh ở đó, nhưng lại không thể chấp nhận anh đùa giỡn với tình yêu. Sợ hãi có một ngày bản thân bị anh bỏ rơi. Như vậy cô đúng là vẫn có cách cùng anh bên nhau hay không? Tôi Khuất Căng sẽ quay lại bên cạnh Ngôn Hải Lam, quay lại trong tim Ngôn Hải Lam. Đời đời kiếp này, hai vị trí đó tôi đều chiếm đóng, sẽ không đứt lời. Tôi xin thề. Những lời anh nói với cô trong phòng VIP của công ty bỗng chốc tràn vào trí não cô. Cho dù anh không còn nhận ra em, nhưng trái tim anh vẫn nhận ra. Do nó chỉ rung động với mình em, chỉ có em mới làm cho nó động lòng và đau lòng. Những lời nói khi đó của anh có bao nhiêu phần là thật lòng đây? Thở dài một hơi, cô không muốn làm khó bản thân phải nghĩ đến những vấn đề khiến cô khó chịu. Quay đầu nhìn đồng hồ báo thức bên giường thì bị thời gian trên đó làm giật nảy cả lên. Đã gần 7:30, cô sẽ bị trễ mất. Cô nhanh chóng vén mền ra, gỡ cánh tay đang quàng ngang eo cô ra, chuẩn bị nhảy xuống giường. Nhưng khi đôi chân vừa rời đi được 1 cm thì bị một lực kéo lên giường. Chỉ trong 1 giây, lưng cô lại dán lại lên giường, nhưng phủ lên người cô không còn là tấm mền nữa mà là anh. Em định đi đâu? Anh kích động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net